Mở mắt thấy thần tài. Chương 625, tiệc sinh nhật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Aquarius. Chương 625, tiệc sinh nhật. Trần Hạo không ngờ rằng một số tình tiết mà Bạch Tiểu Phi nói với hắn đã thực sự ứng nghiệm ở Thẩm Nam. Anh ấy nói rằng càng có nhiều anh chàng hâm mộ nữ thần, họ sẽ chơi trò mèo vờn chuột nhiều hơn. Các cô ấy thực sự tận hưởng quá trình được các chàng trai theo đuổi và được các chàng trai quan tâm. Cho dù hôm nay ngươi có cứu Thẩm Nam, theo suy đoán của Bạch Tiểu Phi, Thẩm Nam cũng sẽ không bao giờ chủ động, ngược lại chỉ cần nói chuyện phiếm với ngươi vài câu rồi rời đi. Chờ anh giữ cô ấy lại. Đây cũng là lý do tại sao các nữ thần thường khó theo đuổi hơn, điều họ thích là quá trình. Động tác nhẹ của Thẩm Nam giống hệt như Bạch Tiểu Phi đoán. Làm theo kịch bản mà Bạch Tiểu Phi đưa ra. Trần Hạo lúc này lãnh đạm gật đầu. Được rồi, hôm nay tất cả các bạn đều bị thương. Hãy về nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện xảy ra nên hôm nay tôi chuẩn bị một món quà đặc biệt cho một người bạn của tôi. Tôi có việc phải làm, tạm biệt. Trần Hạo nói xong liền xoay người bình tĩnh rời đi. 1, 2, chấm. Trần Hạo trong lòng thầm đếm 5 con số, nếu như Bạch Tiểu Phi nói dối mình, giờ phút này sẽ bị gọi lại. Mà Trần Hạo, chờ đã. Thẩm Nam gọi, quả nhiên, chuyện gì vậy? Trần Hạo hỏi, Trần Hạo, ngươi có kỹ năng tốt như vậy, học ở đâu ra, ta chỉ là muốn học một ít kỹ thuật tự vệ đơn giản cho nữ nhân. Ngươi biết cái này, có thể dạy ta một ít được không? Thẩm Nam nói. Diêu Viên Viên cũng gật đầu. Ta cũng muốn học, ao ao, chính là, ta thật có một cách. Ta đẩy số công khai này cho ngươi trên WeChat. Là bằng hữu của ta, hắn có thể giúp đỡ. Trần Hạo giờ rốt cuộc cũng hiểu được tâm tư của những cô gái này. Câu nói mà Bạch Tiểu Phi tự dạy vừa rồi nội dung rất phong phú. Đặc biệt là câu tôi phải chuẩn bị một món quà đặc biệt cho người khác. Điều này được gọi là phản demic và nó có thể được thực hiện với tiền đề là các anh hùng cứu mỹ nhân. Sau khi thêm bạn, Trần Hạo đã đẩy tài khoản chính thức của Bạch Tiểu Phi cho họ. Bởi vì tài khoản công khai của anh ấy là tất cả về chiến đấu. Hai bên tai đều là bính âm viết thường của bồ đề, tiếp theo là 666, là Bạch Tiểu Phi, hoặc có thể trực tiếp tra cứu tên. Trên thực tế, Trần Hạo biết kỹ thuật tự vệ mà cô muốn học là giả. Đúng là con trai muốn giữ được người có ích, thích ở bên cạnh thì tự mình chu toàn, theo đuổi. Tiểu Phi, đứa nhỏ này thật có chút thủ đoạn. Sau khi chia tay họ, Trần Hạo không khỏi ngưỡng mộ. Nó cũng có thể được coi là nhìn mọi thứ và suy nghĩ con người. Hồi đó sao không hiểu lòng Đồng Hân? Khi đó hai người ngày nào cũng nói điện thoại, Đồng Hân mỗi lần nói đều muốn ngủ. Chính mình cũng sẽ nói một câu vậy liền nhanh ngủ đi, ngủ ngon. Bây giờ dường như Đồng Hân không muốn ngủ nữa, mà là muốn mình giữ lấy cô ấy. Muốn cảm thấy có người một mực quẻ niệm lấy cô, nghĩ đi cùng với cô, trong lòng có cô ấy. Đương nhiên Đồng Hân sẽ không đối xử với những người con trai khác như vậy, Trần Hạo hiểu rằng trong lòng cô chỉ có chính mình. Mà nhìn ngày, chỉ còn 3 ngày nữa là giữa tháng, càng ngày càng gấp gáp. Tối nay ta phải bàn bạc với Bạch Tiểu Phi, tuy rằng chúng ta khởi đầu thuận lợi, nhưng cũng phải có bước tiếp theo. Nam Nam, ta làm sao cho rằng Trần Hạo không giống như là thích ngươi như vậy đâu. Ngươi nói muốn học kỹ năng tự vệ, nhưng thật sự cho ngươi số của một người bạn công an. Diêu Viên Viên nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao vậy, ta hiện tại rất muốn tìm hiểu. Ngươi không biết vừa rồi hắn dũng cảm như thế nào cứu chúng ta. Anh dũng đến cỡ nào? Nhìn hiện tại, ta cho rằng Trần Hạo còn có một mặt khác không rõ, khá bí ẩn. Nam Nam cười nhẹ. Oa, Nam Nam, cậu không phải yêu Trần Hạo vì anh ấy đã cứu chúng ta một lần đúng không? Nam Nam, cậu có biết Trần Hạo rất tuyệt không, nhưng cậu ấy trông có vẻ không phải người có tiền, ý tôi là... Nếu hai người thực sự đến với nhau là do duyên số, còn gia đình thì sao? Diêu Viên Viên suy nghĩ rất nhiều. Người nói không muốn yêu đương, nhưng hiện tại gia đình nhiều chuyện như vậy, nhất định phải tìm người có thể giải quyết kinh tế gia đình. Ngược lại, tôi nghĩ Vương Bằng là thích hợp nhất. Sau cùng, gia đình anh ấy đã thành lập công ty và tất cả đều có tên trong danh sách. Một số là tiền, ngươi chỉ cần là bạn gái của anh ấy. Anh ấy nói với bố rằng cuộc khủng hoảng gia đình trong gia đình bạn đã được giải quyết, nhưng cùng với Trần Hạo thì mọi chuyện sẽ khác. Cả hai đang trên đường trở về, Diêu Viên Viên phân tích. Thực ra, bây giờ Thẩm Nam nói thích Trần Hạo thì còn xa, nhưng cô ấy có tình cảm đặc biệt và đặc biệt tò mò về Trần Hạo. Cũng không loại trừ suy nghĩ về điều đó. Nhưng khi Diêu Viên Viên nói câu này, Thẩm Nam lập tức bình tĩnh lại. Tôi quả thực rất lạc quan ngưỡng mộ Trần Hạo. Nhưng kể từ tháng trước, khi có chuyện gì xảy ra với gia đình, cô sợ mình không còn cách nào khác. Sẽ phải tìm một người giàu có và quyền lực ở bên cạnh bạn. Như Viên Viên đã phân tích, bây giờ, không có tiền và không có kết nối thì không thể làm gì được. Sở dĩ hôm nay vẫn từ chối Vương Bằng là Thẩm Nam vẫn muốn chơi với Vương Bằng thêm vài hiệp nữa. Phải làm gì? Một bên là gia đình, bên kia là Vương Bằng, người có thể giúp đỡ gia đình nhưng cô lại không thích anh ta. Người còn lại là Trần Hạo, có tình cảm nhưng không ảnh hưởng gì đến gia đình. Thẩm Nam vô cùng vướng bận. Đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Tối mai là sinh nhật của cậu. Cậu có biết hôm nay Vương Bằng không thể tỏ tình không? Cậu ấy vẫn không bỏ cuộc, ngược lại còn dồn hết tâm tư vào ngày mai sinh nhật cậu, tớ cảm thấy cậu đã làm cho Vương Bằng hôm nay rất không biết xấu hổ. Nếu ngày mai có thể mời Vương Bằng dự tiệc sinh nhật, anh ấy sẽ vui sướng lên trời. Diêu Viên Viên nói, à, tôi hiểu rồi, nhưng sinh nhật lần thứ 20 của tôi muốn mời một người. Thẩm Nam cắn môi nói, không phải Trần Hạo chứ. Diêu Viên Viên tròn mắt, hừ, rốt cuộc là hắn cứu chúng ta hôm nay. Nếu không có hắn, bây giờ số phận của hai người chúng ta sẽ như thế nào, chúng ta nhất định phải cảm tạ. Thẩm Nam khẽ cắn môi nói, nghĩ tới lúc xuống xe, Trần Hạo thân mật giúp cô vì bị thương ở chân. Dường như điểm đóng băng trong tim cô từ từ bắt đầu tan chảy. Hai người nói chuyện với nhau xong thì về ký túc xá báo tin cho bạn cùng phòng. Còn về kỹ thuật tự vệ của đàn bà thì chẳng mấy ai quan tâm tìm hiểu. Diêu Viên Viên đã trực tiếp xóa số công khai. Chỉ đến tối, đầu cô bắt đầu đau, đáng lẽ bị xe đụng vào đầu, Thẩm Nam cùng cô đến bệnh viện kiểm tra. Và đêm hôm đó, Trần Hạo cũng nhận được tin nhắn mời sinh nhật của Thẩm Nam, Trần Hạo nhất định sẽ đi. Ngày giữa tháng đang đến gần, Bạch Tiểu Phi phán đoán, ngày mai nên lấy được máu âm dương của chính mình, sắp ra đá rồi. Cách chương.